Nam chủ và vai ác đều là con trai ta. Chương 19:19, thanh tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Đương Quy sửng sốt, chủ nhân luôn luôn thanh lãnh như thế nào sẽ chủ động bôi thuốc cho người khác, nhưng vẫn là cung kính đem tiên dược đưa cho Bạch Mặc Hành. Bạch Mặc Hành ngón tay thon dài dính thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết đỏ thật sâu trên cánh tay Lăng Tử Tịch. Trong lúc hôn mê, Lăng Tử Tịch không thoải mái nhíu nhíu mày. Bạch Mặc Hành liền xuống tay càng nhẹ, Đường Quy đôi mắt nín thở buông xuống nhìn thấy hết thảy. Sigma, dù như nhà mình, trước nay tâm lặng như nước, tâm tính như băng, khi nào mà đối với một người để bụng như thế. Cái loại cảm giác thật cẩn thận này, tựa như đối đãi một cái lưu ly dễ vỡ. Bất quá, người trước mặt này chung quy là vợ cả của chủ nhân làm như vậy, tựa hồ hẳn là cũng theo lý thường. Đường Quy. Bạch Mặc Hành xong xuôi đánh gãy suy nghĩ, mệnh lệnh nói. Ngươi đi chiếu cố Chi Nhi. Dạ, Đường Quy lĩnh mệnh mà đi. Đường Quy rời đi, trong phòng chỉ còn lại có hai người Bạch Mặc Hành cùng Lăng Tử Tịch. Lăng Tử Tịch vẫn như cũ hôn mê, lông mi ngẫu nhiên sẽ hơi hơi chớp động, giống như cánh bướm rừng ở trên cánh hoa. Bạch Mặc Hành nhẹ nhàng kéo quần áo Lăng Tử Tịch lên, đem vết thương ở chân cùng mắt cá chân Lăng Tử Tịch bôi thuốc cho tốt. Bôi miệng vết thương xong, hiệu quả của thanh tâm đan dược cũng ở trong cơ thể Lăng Tử Tịch bắt đầu có tác dụng. Bạch Mặc Hành để tay lên mạch đập của Lăng Tử Tịch, linh lực ẩn vào tâm hải Lăng Tử Tịch. Ở trong kinh mạch Lăng Tử Tịch thăm dò đại chu thiên, xác nhận kinh mạch Lăng Tử Tịch không việc gì, Bạch Mặc Hành lại đem linh lực thâm nhập vào bụng nhỏ Lăng Tử Tịch, xác định thai nhi trong bụng bình an mới đem linh lực lui ra ngoài. Ở trong quá trình này, cánh ve trong cơ thể Lăng Tử Tịch nhẹ nhàng bao trùm lên yêu châu màu đỏ, tránh thoát sự tra xét của Bạch Mặc Hành. Bạch Mặc Hành nhẹ nhàng nắm tay Lăng Tử Tịch, kéo góc chăn cho hắn. Nhìn mặt Lăng Tử Tịch điềm tĩnh ngủ, Bạch Mặc Hành bắt đầu xem xét ký ức Tiểu Hoàng Oanh. Rốt cuộc, hắn chỉ có khoảng cách tu luyện, có thể xuyên thấu qua Tiểu Hoàng Oanh liếc mắt xem Lăng Tử Tịch một cái, đại bộ phận thời gian, vẫn là bỏ lỡ. Tiểu Hoàng Oanh trong mắt Lăng Tử Tịch nhất tần nhất tiếu chiếu vào trái tim Bạch Mặc Hành, thẳng đến khi Bạch Mặc Hành nhìn thấy một nhà họ ăn không no bụng, dùng lá hương xuân đỡ đói, thậm chí Lăng Tử Tịch vì nuôi gia đình, đi y quán để làm giúp, còn bán dược liệu kiếm tiền. Mắt đen Bạch Mặc Hành trở nên ám trầm, bên trong phong vân kích động, giờ phút này Đương Quy vừa lúc trở về, lập tức đã bị uy áp của Bạch Mặc Hành chấn đến hai chân quỳ gối. Tiểu Hoàng Oanh đi theo phía sau Đương Quy nâng người bước tới, nhìn thấy bộ dáng Bạch Mặc Hành cũng ngây ngần cả người. Tiếp theo, Tiểu Hoàng Oanh nhìn qua ký ức Bạch Mặc Hành, mới phát hiện nguyên nhân khiến Bạch Mặc Hành tức giận. Nguyên lai, Bạch Mặc Hành tuy rằng ít trở về Bạch gia, nhưng mỗi tháng đều sẽ đem phân lệ Vu Khư Tông cho mình giao cho Bạch gia, phân phó Bạch gia một nửa cho gia tộc, một nửa cho Tử Tịch cùng bọn nhỏ. Chân tướng đét dần dần đờ si hé lộ nè, như vậy. Hơn nữa chỗ phân lệ Bạch gia cho Lăng Tử Tịch cùng hài tử, trong tay Lăng Tử Tịch hẳn là có cũng đủ tiền tài nuôi gia đình. Dĩ vãng, Bạch Mặc Hành một năm về nhà một lần, chưa bao giờ chú ý quá này đó. Hành xét, giờ hối hận rớt quần u u. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch gia sợ chuyện cắt xén phân lệ của Lăng Tử Tịch cùng hài tử bị bại lộ, còn tuyên dương Lăng Tử Tịch tiêu tiền không biết tiết chế, tiêu xài vô độ. Cái nhà này là nhà của cha mẹ Bạch Mặc Hành, là nơi Bạch Mặc Hành lớn lên. Bởi vậy, mọi thứ trong nhà bày biện cơ hồ như cũ, không có bị động qua, Bạch Mặc Hành chưa từng phát hiện không ổn. Tiểu Hoàng Oanh chỉ suy đoán Bạch gia cắt xén phân lệ của Tử Tịch, lại không biết nguyên lai Bạch Mặc Hành đều không phải là hoàn toàn mặc kệ hài tử, mà cho một nửa phân lệ Vu Khư Tông cho bọn hắn. Bạch Mặc Hành ký ức mênh mông bể sở, Tiểu Hoàng Oanh cũng không phải điều gì cũng rõ ràng. Vô luận Tử Tịch tiêu xài vô độ như thế nào, trong nhà cũng không nên không được ăn cơm, huống chi, hiện giờ đã hiểu biết Tử Tịch nhiều phương diện, Tử Tịch đều không phải là người như vậy. Hiện giờ Bạch Mặc Hành biết được chuyện này, nhất định phải đòi Bạch gia cho một cái công đạo. Người tới, có chuyện gì? Bạch Mặc Hành mở miệng hỏi Giang Oanh, trong cơ thể Chi Nhi, Tiểu Hoàng Oanh do dự nói, tựa hồ có chút vấn đề, Bạch Mặc Hành nhấc vạt áo lên, đi nhanh. Theo hướng phòng Bạch Tiểu Chi ở đi tới. Bạch Tiểu Chi bị đặt ở trên giường Tiểu Hoàng Oanh, không cùng Bạch Tiểu Ly cùng Bạch Tiểu Tư ở bên nhau. Bạch Mặc Hành để tay lên mạch đập thượng của đứa con thứ hai, thâm nhập vào tâm hải Bạch Tiểu Chi, gắt gao nhăn lại mi. Như thế nào? Tiểu Hoàng Oanh nhịn không được hỏi. Phá linh độc, Bạch Mặc Hành thanh âm mang theo ngưng trầm lạnh lẽo. Tiểu Hoàng Oanh đồng tử co rụt lại, nhịn không được lui về phía sau một bước. Đương quy, Bạch Mặc Hành thanh âm ngưng tụ thành một băng tuyến. Đi cha, dạ, đương quy quỳ trên mặt đất lĩnh mệnh. Tiểu Hoàng Oanh cảm nhận được suy nghĩ của Bạch Mặc Hành trong lòng, liền biết chuyện này sẽ không tốt. Bạch gia, cũng dám cắt xén phân lệ của tử tịch, còn đối với hải tử hạ độc. Trong lòng Tiểu Hoàng Oanh cùng Bạch Mặc Hành đều giống nhau phi thường phẫn nộ. Lúc này Bạch gia còn không biết Bạch Mặc Hành đã trở lại. Giang Oanh biết, chờ điều tra rõ hết thảy chuyện Bạch gia làm, Bạch Mặc Hành liền phải thanh toán rõ với Bạch gia. Bạch Mặc Hành linh lực đồng dạng ở trong cơ thể Bạch Tiểu Chi vận hành một cái đại chu thiên, vì nhi tử rửa sạch ảnh hưởng của xương trắng trong cơ thể. Tiếp theo, Bạch Mặc Hành đốt cho Bạch Tiểu Chi một viên định linh đan, tuy không phải giải dược, lại có thể khống chế độc tố trong cơ thể Bạch Tiểu Chi, không hề tạo tầng ảnh hưởng lớn đối với hắn. Sau đó Bạch Mặc Hành liền về tới phòng Lăng Tử Tịch, nhìn Lăng Tử Tịch trong lúc hôn mê. Lăng Tử Tịch ở trong một giấc mộng trong hôn hôn trầm trầm, trong mộng Bạch Mặc Hành thế nhưng lại hầu hạ chính mình, bôi thuốc cho mình. Ha ha, sao có thể, hơn nữa, mình như thế nào sẽ mơ thấy cha công a, t. Hơn nữa đau quá, cha công thủ pháp không thể nhẹ một chút sao? Lông mi Lăng Tử Tịch nhẹ nhàng chớp động, chậm rãi mở mắt. Cảnh vật trước mắt lắc nhẹ. Lăng Tử Tịch phản ứng hồi lâu, mới phát hiện chiếu vào mi mắt chính là màn giường mình. Còn có, người mặc bạch y bên cạnh, nam nhân khí thế rộng rãi. Nhìn ngũ quan của nam nhân thâm thúy, mày như kiếm phong, mắt đen u đàm, ký ức nguyên chủ ở trong đầu Lăng Tử Tịch ùn ùn kéo đến. Những cái bị chôn ở đáy lòng, quên đi, cho rằng sẽ không bao giờ, cũng không muốn nhớ tới từng màn xẹt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mình gả cho Bạch Mặc Hành kia, nhẹ nhàng nhấc khăn van lên, vui mừng hướng hắn cười, lại nhìn thấy biểu tình lạnh như băng xương của hắn. Mình hướng hắn giải thích, thế gả nguyên nhân, cùng với lời đồn khi dễ đệ muội không phải thật, nam nhân mình thâm ái. Đại khái là thích ó, không nghe không tin thậm chí không thèm để ý mà đáp lại. Mình trúng trung độc, cùng Bạch Mặc Hành kết hợp, động tác thô bạo, phong tình khó hiểu của Bạch Mặc Hành mang lại cho chính mình thống khổ. Nhưng, nội tâm lại là hân hoan, bởi vì, rốt cuộc cũng cùng nam nhân mình yêu viên phòng A, hắn hẳn là sẽ liếc mắt nhìn mình một cái, đau lòng chính mình một chút đi. Chính là không có, hết thảy đều không có, tình yêu của chính mình đã từng hèn mọn cỡ nào A, tựa như rối gỗ giật dây trong tay người nam nhân này, bị lôi kéo, kỳ vọng, có thể mong được hắn cho một tia thương tiếc cùng chiếu cố. Ký ức của nguyên chủ cùng cảm xúc hoàn toàn chiếm cứ nỗi lòng Lăng Tử Tịch, cái loại khổ sở cùng thống khổ này thổi quét toàn bộ đầu óc Lăng Tử Tịch. Cái trách nhiệm của trượng phu chưa bao giờ kết thúc, nam nhân là phụ thân không có trách nhiệm, còn trở về làm gì? Vì cái gì ở thời điểm mình đối với hắn thất vọng đến cực điểm mà muốn trở về? Cái đồ cha công, đại cha công, Lăng Tử Tịch cúi đầu, cảm nhận được bàn tay mình bị Bạch Mặc Hành nắm ở lòng bàn tay, bài xích kéo kéo. Buông ta ra, Lăng Tử Tịch cho rằng âm thanh của mình thực to lớn vang dội, nhưng nói ra lại là lời nói suy yếu không nên lời. Đúng vậy, mình bị xương trắng ăn mòn, sinh bệnh, hôn mê. Hiện tại là mang bệnh chi khu, không hiểu lắm đại khái là toàn thân chỗ nào CX bị bệnh. Bạch Mặc Hành sừng sốt một chút, không nghĩ tới câu nói đầu tiên của người vợ cả ánh mắt đều tràn ngập ái mộ mình cho tới nay lại là như thế. Đôi mắt cậu mang theo tràn đầy bài xích, mà không phải là sự cẩn thận, mãn tâm mãn nhãn ái mộ trong dĩ vãng. Bạch Mặc Hành trong lòng giống như bình ngũ vị bị đánh nghiêng, các loại cảm xúc tạp trần, hoàn toàn rối loạn. Sắc mặt Lăng Tử Tịch thực tái nhợt, thanh âm cũng suy yếu như vậy, nhưng vẫn cứ che giấu không được cặp mắt phượng phong tình kia, làm người muốn chiếu cố, muốn che chở. Nhưng trong mắt cậu là chi ý bài xích cũng như kiên quyết. Ngươi cần phải uống thuốc. Sau một lúc lâu, Bạch Mặc Hành bưng lên một chén thuốc, muốn đỡ Lăng Tử Tịch lên. Lăng Tử Tịch nhàn nhạt đẩy ra cánh tay Bạch Mặc Hành. Đường Quy ở một bên mở to hai mắt, nơm nớp lo sợ nhìn hết thảy những màn này. Chủ nhân thế mà lại không có sinh khí. Bạch Mặc Hành dừng một chút, múc một muỗng nước thuốc, thử độ ấm một chút, đưa đến bên miệng Lăng Tử Tịch. Lăng Tử Tịch nhấp môi quay đầu đi, uống đi. Bạch Mặc Hành thanh âm như cũ thật lãnh, nhưng nghe ra được sự nỗ lực làm thanh âm biến thành ôn hòa của hắn. Ngươi cho rằng, ngươi đã cứu ta liền sẽ tha thứ cho ngươi. Lăng Tử Tịch lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, ngươi đã cứu ta, liền có thể triệt tiêu đã từng chuyện đã làm hết thay. Bạch Mặc Hành trầm mặc chớp mắt một cái, thấp giọng nói. Là ta sai, xin lỗi phụ tử các ngươi. Đường Quy càng thêm kinh ngạc, chủ nhân khi nào hướng người cúi thấp quá mức, nhận sai lầm. A, xin lỗi, một câu xin lỗi liền có thể bỏ qua đi 7 năm này sao? Lăng Tử Tịch trong đầu máu dâng lên, phi thường phẫn nộ. Nếu xin lỗi hữu dụng, còn muốn luật pháp làm gì? Giống nghĩa của câu, nếu xin lỗi có tác dụng thì cần gì có cảnh sát? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tử Tịch, Bạch Mặc Hành nhìn hai mắt Lăng Tử Tịch, trong thanh âm là nghiêm túc cùng trịnh trọng. Ta sẽ đền bù cho phụ tử các ngươi. A, đền bù, ngươi lấy cái gì tới đền bù? Lăng Tử Tịch quả thực muốn cười. Vì cái gì, vì cái gì Bạch Mặc Hành ở trong quá khứ có thể tận tình làm lơ phụ tử bọn họ 7 năm, hiện tại lại khinh phiêu phiêu tới một câu đền bù, cho rằng có thể bù đắp lỗi lầm của hắn trong 7 năm qua hay sao? Nhìn Lăng Tử Tịch phẫn nộ như thế, Bạch Mặc Hành trong lòng càng thêm khó chịu. Đây là cảm giác 20 năm hắn tu tiên chưa bao giờ từng có. Đường Quy đã ở một bên quỳ cả kinh nói không ra lời. Ai dám đối đãi như thế với Vu Khư Tông trưởng môn sư huynh Bạch Mặc Hành a, ngay cả vẻ mặt trưởng môn cũng đối với chủ nhân ôn hòa, yêu ái có thêm a, mà chủ nhân chịu lạnh nhạt như thế, vậy mà không có sinh khí. Đường Quy trộm ngắm hai mắt Bạch Mặc Hành, chỉ sợ chủ nhân chẳng những không sinh khí, còn càng thêm áy náy, suy nghĩ như thế nào mới có thể đền bù cho phụ tử Lăng Tử Tịch, như thế nào có thể làm Lăng Tử Tịch nguôi giận đi. Tử Tịch, ta biết. Ta xin lỗi phụ tử các ngươi rất nhiều. Bạch Mặc Hành nắm lấy cổ tay Lăng Tử Tịch. Ta sẽ dùng sử dụng thời gian sau này tới bù đắp. Buông ta ra, đối mặt lời hứa hẹn của Bạch Mặc Hành, Lăng Tử Tịch không tin cũng không hiếm lạ, dùng sức đem tay mình rút ra. Bạch Mặc Hành cũng không để ý, tiếp tục múc nước thuốc đút cho Lăng Tử Tịch. Người thân thể thực suy yếu, Lăng Tử Tịch trong lòng bực bội, càng thêm bài xích sự tiếp cận của Bạch Mặc Hành, giương lên tay. Chén thuốc đánh nghiêng trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, hai người đều sửng sốt. Đường Quy quỳ gối một bên đại khí cũng không dám ra. Đi ra ngoài, Lăng Tử Tịch nằm ở trên giường, nhắm mắt lại nói. Đi ra ngoài, ngươi có thai trong người. Bạch Mặc Hành đứng lên, nhẹ nhàng kéo tốt chăn cho Lăng Tử Tịch. Đừng cử động khí, chỗ này ý hẳn là, đừng cử động kẻo bị động thai. Nói xong câu đó. Bạch Mặc Hành lại liếc mắt nhìn Lăng Tử Tịch một cái, vẫn là đi ra cửa phòng. Nghe được âm thanh Bạch Mặc Hành đi ra ngoài, Lăng Tử Tịch hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nói. Kêu Tiểu Hoàng Oanh tiến vào. Tiểu Hoàng Oanh ở cửa phòng cười như không cười nhìn Bạch Mặc Hành, nhấc chân đi vào. Cách chương.